khi mình biết yêu thương bản thân mình thì mình mới biết yêu thương người khác. Bản thân mình chưa làm cho mình hết khổ, làm sao mà mình đi chạy đi mình giúp người khác hết khổ được? Lúc đó thứ nhất là mình không làm cho người ta hết khổ được, và thứ hai trong quá trình đó mình đang làm cho mình khổ thêm.